Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191. Chương 1191. Lại gặp thôn đại gia. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu qua cái đó núi nhỏ túi. Núi nhỏ mặt khác chính là một cái thôn. Nơi này chính là nhỏ thôn Lý Gia đại đội cung tiêu xã sở tại. Thôn này quy mô cũng không lớn, cũng là 7-8-10 hộ dáng vẻ. Thôn bố trí vô số, một ngày ban đầu chính là không làm sao đi qua hoạch định. Cung tiêu xã tọa lạc tại thôn Nam Đầu, 10 tuần đầu tháng hẳn là thu hoạch đậu nành thời điểm. Có thể cung tiêu xã bên trong còn có mấy cái người nhàn rỗi ở xả đạn. Mấy cái tuổi tác không đồng nhất người nhàn rỗi tụ tập ở thực phẩm phụ phẩm tổ chức quầy đang đang. Nói đùa, một cái trong đó người mặc xanh vải quần áo đại khái 30 tả hữu thanh niên tóc húi cua giọng vô. Cùng lớn, thật giống như đang nói một cái gì huân cười nhạo. Vây quanh hắn mấy người thì hi hi ha ha. Thấy mấy người này thời điểm, Chiêm Linh tay nhỏ bé tựa hồ căng thẳng. Thật chặt nắm Vạn Phong tay, Vạn Phong không chú ý những thứ này, đem thạch đầu từ trên bả vai để xuống. Đến chỗ rồi, lúc này không cần nương nhờ ta sau lưng, chờ một hồi đi trở về ta trong tay muốn lấy đồ. Không thể cõng ngươi xem ngươi làm thế nào, chính ta đi trở về thôi. Vừa nói một bên đi tới, trước quầy hoa sa tổ trước quầy, ta muốn mua 2 bộ có sẵn chăn đệm. Có không? Trong quầy nhân viên bán hàng là một cái 40-50 tuổi người phụ nữ. Xoay người từ trong quầy cầm ra và quân đội người hành lý màu sắc không sai biệt lắm một trải một. Xây, Vạn Phong rũ ra vừa thấy. CMN, cái này hành lý cũng quá không bình thường. Chăn và tấm đệm dày độ kém không nhiều vậy thì nhịn. Nhưng là người lớn nhỏ cũng kém không nhiều đây coi là chuyện gì. Đây coi như là chăn và tấm đệm vẫn là 2 cái tấm đệm nha. Chăn này không có lại lớn một chút sao? Cái này cũng quá nhỏ nha. Nhân viên bán hàng lắc đầu. Lúc tiến vào chỉ như vậy. Không khác, cái này hành lý đơn thuần lừa bịp người trò vui. Cho đứa nhỏ xây tạm được. Đại nhân cái này cũng không đủ dùng nha. Nhưng coi như lừa bịp người vậy được mua. Thích hợp xây đi. Cũng may bây giờ mới vào tháng 10, buổi tối chính là lạnh cũng có giới hạn, dù sao bọn họ cũng chỉ ở 3 buổi tối. 2 bộ phá hành lý xài Vạn Phong 15 đồng tiền. Ngược lại không đắt, nhân viên bán hàng đem 2 bộ hành lý cuốn dùng chung với nhau vải bó lên. 2 bộ hành lý thể tích và 1 bộ hành lý thể tích kém không nhiều. Cái này làm cho Vạn Phong có chút khóc cười không được. Vạn Phong một tay xách hành lý một nắm tay thạch đầu từ hoa sa tổ đi tới thực phẩm phụ phẩm tổ. Tiểu Linh Tử, tới đây, đây là cái đó lớn giọng thanh niên kêu Chiêm Linh một tiếng. Chiêm Linh khiếp khiếp nhìn thanh niên kia, người này là làm cái gì? Cao lớn vạm vỡ thanh niên trong miệng người này hiển nhiên là chỉ Vạn Phong. Vùng khác tới, thuê nhà ta nhà ở. Chiêm Linh thanh âm rất nhỏ trả lời. Thuê nhà ngươi nhà ở. Ngươi nhà nhà giống như ổ heo giống vậy còn có thể ở. Ha ha ha. Vậy bọn họ thuê nhà ngươi nhà bao nhiêu tiền nha? Thanh niên càn rỡ cười xong hỏi. Một ngày 100. Một ngày 100. Thanh niên nụ cười trên mặt hơi ngừng. Lộ ra bộ dáng kinh ngạc. Mấy người khác cũng là một mặt kinh ngạc. Ở một ngày 100 nguyên. Mấy con số này quá giật mình. Đây nếu là ở một tháng bao nhiêu tiền nha? Bọn họ nơi nào biết Vạn Phong chẳng qua là ở chỗ này ở 3 ngày. Chiêm Linh cũng không rõ lắm Vạn Phong muốn ở nhà nàng ở mấy ngày. Chỉ biết là ở một ngày là 100 nguyên. Vạn Phong không phản ứng bọn họ. Đi tới trước quầy, mua 2 bình du thụ lớn khúc, mua 2 cái cáp tân bài thuốc lá. Sau đó mua 1 túi kẹo sữa, 2 túi bánh ngọt bên ngoài mang mấy chai trái cây thịt cá hộp. Xem những thứ này không tốt lắm đi hồi cầm. Vạn Phong lại mua một học sinh lúc ấy gánh được cái loại đó kiểu cũ một vài túi sách. Đem đồ hộp và rượu cùng với bánh ngọt kẹo cũng nhét vào. Còn lại hai cây thuốc cũng chỉ có thể để cho hai cái đứa nhỏ một người cầm một cái. Ngay tại Vạn Phong chi xong tiền tiền đi trong bọc sách chứa đồ thời điểm. Người thanh niên kia tiến tới Vạn Phong bên người. Người anh em, mua tửu cho ca uống được không? Vạn Phong nghiêng đầu nhìn thanh niên kia một mắt. Thanh niên trên mặt mặc dù cười hì hì, nhưng là nụ cười kia rõ ràng là không có hảo ý cười. Hai lạng rưỡi đủ không? Chúng ta nhiều người như vậy, hai lạng rưỡi nơi nào đủ? Thanh niên chú trọng vượt trội nhiều người như vậy mấy chữ này. Vậy 0,5 kg đâu? 0,5 kg kém không nhiều. Cho vị này ca đánh 0,5 kg tán rượu. 8-9 mao tiền mà thôi. Thoải mái, nhưng mà quang uống rượu không có một chút đồ nhắm đồ cũng không được nha. Tổng không thể làm rồi đi. Thanh niên lại đề ra điều kiện. Vạn Phong vậy không suy nghĩ. Lấy thêm mấy túi đậu phộng rang. Lúc này được chưa? Mấy túi đậu phộng rang không tốt sao? Cái này giống như là đánh áng chừng xin cơm tựa như được. Vạn Phong nhíu mày một cái. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Làm sao được không được tới hai cái thịt đồ hộp? Vạn Phong gật đầu một cái. Lấy thêm hai cái thịt đồ hộp. Nhân viên bán hàng cầm tới hai cái thịt đồ hộp. Mấy thứ đồ này bao nhiêu tiền? Vạn Phong bỏ tiền chuẩn bị trả tiền. Tổng cộng 5 khối 6 mao. 0,5 kg tán rượu 1 khối, 6 túi đậu phộng rang 2 khối, 2 cái đồ hộp 2 khối 6. Vạn Phong đếm ra 10 đồng tiền giao cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng thối tiền vừa muốn đưa cho Vạn Phong thời điểm. Thanh niên lại nói chuyện, không cần tìm, tiền còn lại toàn cầm nho khói 6 mao 1 hộp. Nhân viên bán hàng không có nhúc nhích. Hắn biết tiền này là Vạn Phong. Vạn Phong xoay mặt tốt đẹp mắt xem thanh niên kia. Thanh niên cười mỉa nhìn Vạn Phong. Cái này đặc biệt là gặp phải thôn đại gia. Lộ ra ăn chắc mình dáng vẻ. Mình muốn không muốn đánh được hàng này mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Thôi, mấy đồng tiền mà thôi. Mình ở nơi này ở 3 ngày. Tội gì gây rắc rối. Còn lại tiền cho mấy cái này người anh em mua thuốc lá đi. Linh Tử, Thạch Đầu, chúng ta đi. Vạn Phong bên trái tay cầm lên hành lý. Tay phải xách túi xách. Đem hai cây thuốc đặt ở Chiêm Linh trong ngực. Đi ra cửa hàng. Sau lưng truyền tới mấy người ha ha tiếng cười. Thật là xui xẻo. Ngày hôm nay làm sao gặp phải chư suy phao. Vừa ra cửa hàng Chiêm Linh liền lầm bầm một câu. Hắn chính là chư suy phao. Chư suy phao đồ chơi này ở heo trên mình coi như là không việc gì chứng dùng đồ. Phần lớn người ta giết heo thời điểm đồ chơi này đều là thuộc về bị ném hàng. Một người có thể bị dạy như thế cái ngoại hiệu định trước không phải cái thứ gì tốt. Chư suy phao ở thôn cũng không phải là đồ. Ta nghe ba ta nói hắn cánh tay chính là hắn cắt đứt. Chiêm Hồng Quý cánh tay chính là hắn cắt đứt. Vậy ngươi biết ba người cánh tay bị hắn cắt đứt là lúc nào sao? Chiêm Linh Tử lắc đầu. Ta không biết, khi đó ta còn nhỏ. Chiêm Linh năm nay 12 tuổi. Nàng không nhớ thuyết minh cái này thấp nhất cũng là 6-7 năm sự việc. Vậy hắn đền tiền ngồi xổm ba ly tử chưa? Không biết, cùng đi về hỏi hỏi Chiêm Hồng Quý thì biết. Thạch Đờ tiến đến để là nhỏ. Vui tươi hớn hở ôm một gói thuốc lá, trong miệng còn nhai kẹo sữa. Tung tăng, Vạn Phong than thở một tiếng. Nếu như Chiêm Hồng Quý cánh tay không chặt đứt, đây cũng là một cái mặc dù không đầy đủ sung túc, nhưng ít nhất còn có sung sướng gia đình. Đáng tiếc bây giờ, ít thì một cánh tay hắn chỉ có thể coi như là một cái rưỡi phế nhân. Rất nhiều làm ruộng hắn cũng không làm được. Gia đình hắn cũng không có cái gì cười vui. May có hai cái tốt đứa nhỏ. Trở lại Chiêm Hồng Quý nhà thời điểm, Chiêm Hồng Quý và Hàn Quảng Gia đã đem tây phòng dọn dẹp xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/chéo-pao-gạch-nối-wall-gạch-nối-truyện-gạch-nối-ky-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.